Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110. Chương 1110. Đại Thiên Thế Giới. Ông, toàn bộ Thái Thượng Cung bên trong, vô tận thiên địa nguyên lực hóa thành mắt trần có thể thấy linh lực dòng sông, đều quán chú tiến chính nhắm mắt tu luyện Lăng Thanh Trúc trong thân thể. Dần dần, Thái Thượng Cung linh khí không đủ, cung điện đỉnh chóp hình thành một cái cự đại cái phễu trạc nguyên khí vòi rồng, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Rất nhanh, tại nguyên khí kia vòi rồng không ngừng hội tụ phía dưới, Thái Thanh Sơn mạch phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí tất cả đều khô kiệt, toàn bộ bị Lăng Thanh Trúc hấp thu. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Ngay sau đó, chung quanh thiên địa nguyên khí tựa hồ cảm thấy Thái Thanh Sơn mạch nguyên khí khô kiệt, cao áp hướng chảy áp lực thấp phía dưới, phạm vi vạn dặm, thậm chí trong phạm vi 10 vạn dặm sở hữu nguyên khí, tất cả đều chảy ngược mà tới. Tới cuối cùng, thậm chí liền toàn bộ Đông Huyền vực thiên địa nguyên khí đều vì vậy rung chuyển không thôi, chậm rãi hướng phía Thái Thanh Sơn mạch phương hướng ngưng tụ đến. Nhất thời ở giữa, Thái Thanh Sơn mạch trong phạm vi mấy ngàn dặm cơ hồ thành thiên địa nguyên khí hải dương. Cái kia nồng đậm nguyên khí cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng, ngược lại để rất nhiều cửu thiên Thái Thanh Cung đệ tử mượn cơ hội này có thể đột phá. Mà toàn bộ Đông Huyền vực phạm vi bên trong, sở hữu chuyển luân cảnh trở lên cường giả, tất cả đều trên mặt kinh hãi hướng phía Thái Thanh Sơn phương hướng nhìn sang. Bọn hắn biết, vị kia Thanh Liên kiếm tiên muốn từ cái kia tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong lại làm đột phá đến cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, tổ cảnh. Mà lúc này, Thái Thượng Cung bên trong, cái kia hiện lên nguyên lực màu xanh dòng sông từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà quán chú tiến Lăng Thanh Trúc trong cơ thể. Lăng Thanh Trúc cả người tại lúc này phảng phất cũng bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, hoặc là nói là băng cơ ngọc cốt. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, tại trời cũng sắp sáng rồi thời điểm, nàng cái kia đóng chặt hai con ngươi cuối cùng chậm rãi mở ra, một đôi mắt đẹp tựa như biển sâu, thanh tịnh mênh mông, mà lại, tại trong ánh mắt của nàng, lại có một loại kỳ lạ chấn động, phảng phất bao trùm thế giới. Cái kia chính là Thái Thượng lực lượng. Cót két, ngay lúc này, cung điện đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một đạo thân mang bạch bào, đầu buộc tử kim quan thon dài thân ảnh bước vào trong đó. Đột phá, Chu Thần quan tâm nhìn trước mắt trở nên có chút hư ảo phiêu miểu, thậm chí không thể nắm lấy quen thuộc huyền chuyển thân ảnh. Ngữ khí ôn hòa nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chu Thần, Lăng Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, lập tức đôi mắt đẹp sóng gợn lăn tăn nhìn chằm chằm Chu Thần. Nói khẽ, xác thực có chút đột phá, bất quá ở trước mặt ngươi, không đáng giá nhắc tới. Nửa bước tổ cảnh đã rất lợi hại, cự ly năm đó phù tổ cũng không xa. Chu Thần nhìn trước mắt Lăng Thanh Trúc, mỉm cười nói, đặt ở cái kia đại thiên thế giới, ngươi đã vượt qua chí tôn, đạt đến nửa bước địa chí tôn chi cảnh, đầy đủ xưng bá một khối diện tích không nhỏ đại lục. Đại thiên thế giới, nơi đó nhất định rất đặc sắc đi. Nhắc lên đại thiên thế giới, Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, nhỏ giọng hỏi, nghe vậy, Chu Thần nhẹ gật đầu, nói, còn tốt, kỳ ngộ nhiều, nguy hiểm càng nhiều, giống dị ma hoàng còn có cái kia quỷ hỏa huyền ma đế mạch như vậy mặt hàng, đại thiên thế giới còn có rất nhiều. Vậy ngươi lần này thăm dò đại thiên thế giới, cũng mang lên ta đi, thực lực của ta mặc dù không đủ tổ cảnh, nhưng cũng có thể giúp ngươi, Lăng Thanh Trúc tới gần Chu Thần, nàng đôi kia duyên dáng con ngươi cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, trong đó nhu ý lại là không che giấu được, thật có chút vụng về phun ra một chữ. Chu Thần nhìn qua Lăng Thanh Trúc, trong lòng có cảm động cùng ấm áp lưu lững lờ trôi qua. Hắn biết Lăng Thanh Trúc là muốn giúp hắn, căn cứ vào chân thật nhất tình cảm. Cái kia đến lúc đó, ngươi có thể không nên rời bỏ ta bên người. Chu Thần ôn hòa cười một tiếng, đưa tay cầm thật chặt Lăng Thanh Trúc ngọc thủ, nói, nghe nói Chu Thần vụng về lại quan tâm. Lăng Thanh Trúc ôn nhu cười một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên đem xinh đẹp thủ tựa vào Chu Thần trên lồng ngực. Nhẹ giọng đáp lại nói, tốt, phân biệt sắp đến, đêm nay, chúng ta liền cầm đuốc soi dạ đàm. Nói, Chu Thần nhéo nhéo Lăng Thanh Trúc trắng nõn rất, vểnh lên mũi ngọc tinh xảo. Lập tức khóe miệng liền lướt qua một vệt cười xấu xa. Sẽ có chút không biết làm sao Lăng Thanh Trúc hoành ôm đi vào bên trong nằm. Một tháng thời gian chớp mắt liền qua. Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Đạo Sơn, trên đỉnh núi, một đạo bạch bào thân ảnh đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn vô tận hư không. Ở trên người hắn không có bất kỳ năng lượng ba động, nhưng mà tại hắn cái kia bình thường bóng lưng dưới, lại phảng phất không ngớt, đều là ảm đạm phai mờ. Mà tại Thiên Đạo Sơn chung quanh, có vô số cường giả lơ lửng. Những cường giả này nhất thấp thực lực, cũng có được sinh tử huyền cảnh, cũng chính là đấu khí đại lục đấu tôn. Đại thiên thế giới bên trong thông thiên cảnh, đương nhiên, cảnh giới này tại đại thiên thế giới liền qua quýt bình bình. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều là cuồng nhiệt nhìn qua cái kia bạch bào thân ảnh. Trong lòng vô cùng kích động cùng tôn sùng. Dù sao, đây chính là thiên đế bệ hạ a. Mà sau lưng Chu Thần, Lăng Thanh Trúc, Tiêu Viêm, Tịnh Liên Yêu Đế, Tạp Cương mấy người đều là nhìn qua bóng lưng của hắn. Bóng lưng này mặc dù gầy gò, nhưng lại có một loại vô pháp ngôn ngữ uy nghiêm. Lần này tiến quân đại thiên thế giới, Chu Thần nghĩ sâu tính kỹ về sau, cũng không có thật chọn lựa 20 vị đấu đế, mà là quyết định ít đeo mấy người vi diệu. Dù sao, một khi đến đại thiên thế giới, hắn liền có thể dựa vào thiên đế lệnh trực tiếp triệu hoán thiên cung cường giả. Mang nhiều người như vậy quả thực vẽ vời thêm chuyện. Mà đổi thành một chút, chính là Chu Thần lần này nói mang người toàn bộ đến tự đấu khí đại lục cùng Thiên Huyền đại lục. Bởi vì hai cái này vị diện hệ thống tu luyện cùng đại thiên thế giới tương đối đồng dạng, đều là huyền huyễn lưu phái, càng không dễ dàng nhận quá lớn bài xích. Nếu không, đem siêu thần vị diện kêu Hexi phái qua, song phương một cái huyền huyễn một cái khoa học kỹ thuật, rất dễ dàng xuất hiện hiểu nhầm cùng mâu thuẫn. Vì vậy, Chu Thần trái lo phải nghĩ, cuối cùng định ra một cái danh sách. Lăng Thanh Trúc, Tiêu Viêm, Tiêu Huyền, Tịnh Liên Yêu Đế, Tạp Cương, Trúc Khôn, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Tẫn chờ dòng giã 10 vị đấu đế. Tính đến Chu Thần chính là 11 vị. Giờ phút này, tuyệt đại đa số người sớm đã dẫn đầu đuổi tới. Chỉ có Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hai người bởi vì trở về chuyến đấu khí đại lục bàn giao chút sự tình. Nhìn, tựa hồ duy ngộ, Cổ Nguyên, Trúc Khôn các vị tiền bối còn chưa tới sao? Chu Thần vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, vẫn chưa quay người, chỉ là đột nhiên chậm rãi nói. Ha ha, để bệ hạ đợi lâu. Lão phu cam nguyện lĩnh tội. Chu Thần vừa dứt lời, đột nhiên không trung không gian cấp tốc vặn vẹo lên. Chợt hai thân ảnh bắt đầu từ cái kia vặn vẹo đen kịt vòng xoáy bên trong đạp không mà ra. Đương nhiên đó là Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn. Trong tộc sự tình tất cả an bài xong chưa? Đại thiên thế giới thế nhưng là rất nguy hiểm. Chu Thần nói khẽ. Thái Hư Cổ Long bộ tộc, Tử Nghiên hoàn toàn có thể quản lý. Nàng bây giờ dựa vào ngươi lưu lại bản nguyên đế khí, đã đột phá đấu đế. Trúc Khôn vui mừng nói, cổ tộc có Huân Nhi phụ trách, ta cũng không muốn để ý tới. Cổ Nguyên mỉm cười nói, nghe vậy, Chu Thần cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, nói, các ngươi đâu? Chúng ta đương nhiên là tại chờ sư huynh ngươi phân phó. Sau lưng Tiêu Viêm cười cười, nói, mà mấy người khác cũng đồng dạng nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, Chu Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia vô tận hư không. Tiếu Dung rực rỡ vô cùng, vậy liền lên đường thôi, tiến về đại thiên thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.